Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, cô gái ngoan ngoãn ngụy trang. Khụ khụ, nói chung các ngươi người trẻ tuổi nhiều cùng nhau đi vòng một chút. Không phải chuyện xấu gì. Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng chớ lãng phí tốt đẹp năm tháng. Lôi Trấn lấy người từng trải danh nghĩa phát biểu một phen ngôn luận về sau, liền vội vã rời đi. Tím Mạch tiểu thư mời ngồi đi. Lý Huyền Dạ đối với Lẻ Loi đứng ở trong góc nhỏ, tuy rằng mặt ngoài trấn định, nhưng ánh mắt trằn trọc, nội tâm rõ ràng phi thường bất an thiếu nữ nói rằng, sinh ra ở Lôi gia, mới có 16 tuổi vũ linh cấp 8 thiên tài. Điều này cũng đồng thời mang ý nghĩa, Tím Mạch từ sinh ra hiểu chuyện về sau, nên liền ở gia tộc đào tạo dưới bước lên con đường tu luyện. Trừ tu luyện ra thuộc về nàng chính mình tư nhân thời gian ít đến mức đáng thương. Thậm chí khả năng liền người nhà chi người bên ngoài cũng không nhận ra mấy cái. Đơn thuần hồ đồ dường như nhất tờ giấy trắng như thế. Đột nhiên bị Lôi Trấn kéo đến nơi này đến. Còn đem nàng một người bỏ vào này liều mạng. Nghĩ đến tiểu cô nương này tâm tình khẳng định là rất hồi hộp thấp thỏm. Nhưng nàng vẫn chưa rời đi. Trong lòng cũng không hề lời oán hận. Bởi vì bất kỳ sinh ra ở gia tộc lớn nữ tử đều là giống nhau. Ra đời bắt đầu từ giờ khác đó, liền nhất định là gia tộc đối ngoại thông ra thẻ đánh bạc. Lôi Tử Mạch trái lại cảm thấy một tia vui mừng. Chỉ ít nàng trời sinh khuôn mặt đẹp, về mặt tu luyện lại phi thường có tiềm lực. Dù cho vẫn là không thoát khỏi được thông gia vận mệnh, nhưng ít ra gia tộc sẽ thay nàng trấn, vì nàng chọn kiệt xuất nhất thiên tài tiềm lực. Trên thực tế, nhìn thấy Lý Huyền Dạ đầu tiên nhìn, Lôi Tử Mạch trong lòng là cao hứng vô cùng. Chỉ ít người đàn ông này tướng mạo không kém, hơn nữa còn là mọi người trong miệng tương truyền thiên tài tuyệt thế. Tiềm lực không thể đo lường, càng mấu chốt chính là hắn không giống cái khác công tử nhà giàu như thế tùy tiện. Nhìn thấy chính mình cũng không có lộ ra cái gì tham lam thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Vẻn vẹn như vậy, liền có thể để Lôi Tử Mạch cảm thấy cao hứng. Kỳ thực ngẫm lại, sinh ở gia tộc lớn bên trong hay là cũng là một cái đáng thương sự tình. Huyền Dạ công tử, Tím Mạch nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Hôm nay có thể may mắn gặp lại, là Tím Mạch phúc khí. Nữ hài tiếng nói mềm nhẹ, lúc nói chuyện cũng không dám dùng nhìn thẳng đến xem Lý Huyền Dạ. Chính kinh bưng ngồi ở một bên, hẹp siết chặt một đôi tay nhỏ, hiển lộ ra thấp thỏm bất an nội tâm. Lý Huyền Dạ không muốn nói chuyện tào lao xuống. Khai môn kiến sơn nói rằng, Tím Mạch tiểu thư, Huyền Dạ vẫn còn thiếu niên, chưa tới đàm luận cưới loạn gả thời gian. Hôm nay đem lại nói rõ, cũng là không vì làm lỡ Tím Mạch tiểu thư. Nghe được Lý Huyền Dạ, Lôi Tử Mạch ánh mắt nhẹ triền, tựa hồ có hơi bất ngờ. Nhưng phảng phất lại nằm trong dự liệu. Huyền Dạ công tử, lão tổ chỉ là để chúng ta biết nhau một hồi, lại không nói muốn đàm hôn luận gả. Lôi Tử Mạch một đôi con mắt linh hoạt vụt sáng, bốc ra vô tà hào quang. Lý Huyền Dạ ám đạo cô nương này rất có ngốc trắng ngọt phong độ a. Lôi Trấn mặc dù không có chỉ ra, nhưng hắn đã có ý nghĩ như thế. Hắn để Lý Huyền Dạ cùng Lôi Tử Mạch đơn độc ở chung, có thể không phải là vì đơn giản nhận thức một chút. Nếu như vậy, vậy chúng ta bây giờ cũng coi như biết nhau qua. Ta khiến người ta đưa Tím Mạch tiểu thư trở về đi thôi. Lý Huyền Dạ một mặt khách khí nói. Hắn cũng không phải phản cảm Lôi Tử Mạch. Trên thực tế loại này thanh thuần khả nhân tiểu nha đầu là nhất bị người yêu thích. Chỉ có điều Lý Huyền Dạ là ai? Hắn bực nào dã tâm bừng bừng. Cái kia sẽ như vậy thật sớm đem hôn nhân của mình đại sự quyết định. Lôi Tử Mạch ngạc nhiên. Huyền Dạ công tử, ngươi có phải hay không không lọt mắt Tím Mạch, cảm thấy Tím Mạch không xứng với ngươi, muốn đuổi Tím Mạch đi. Ồ, cô nương này còn náo trên tính khí. Lý Huyền Dạ lắc đầu nói. Tím Mạch tiểu thư trời sinh quyến rũ, ai sẽ không thích chứ? Bất quá ta người này không thích đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Nếu ta không có ý định cưới ngươi, cũng không cần phải đi theo ngươi quá gần, miễn cho làm lỡ lẫn nhau. Tiểu muội muội, đừng trách ca ca đem lời nói quá trực tiếp, như ngươi vậy đại gia khuê tú, vẫn đúng là không phải món ăn a. Dù sao so với loli, ngự tỷ mới là Lý Huyền Dạ theo đuổi a. Hừ, ta còn chưa yêu phản ứng ngươi đây. Lôi Tử Mạch khuôn mặt nhỏ ủ sắc mặt giận dữ, vô cùng ngạo kiều hừ một tiếng, đang muốn tông cửa xông ra, nhưng lại tại chỉ nửa bước bước qua ngưỡng cửa lúc, nàng bỗng nhiên lại dừng bước lại, xoay người bẻ gãy trở lại Lý Huyền Dạ trước mặt. Tím Mạch tiểu thư còn có chuyện khác à? Lý Huyền Dạ không mặn không nhạt mà hỏi. Lôi Tử Mạch con ngươi xoay một cái, nói rằng, cùng ngươi thương lượng, quay đầu lại lão tổ hỏi thăm tới đến, ngươi liền nói ta muốn ở ngươi nơi này ở lại mấy ngày, để Lôi gia không muốn phái người tới đón ta, qua mấy ngày ta sẽ tự mình trở lại. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, nhà đầu này muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm phiền ngươi, thật vất vả thoát khỏi gia tộc ràng buộc, ta nhất định phải đi ra ngoài chơi thật vui thêm mấy ngày. Dứt lời, Lôi Tử Mạch rất là hoan thoát say người, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình này Lôi Tử Mạch là muốn mượn danh nghĩa của hắn thu được mấy ngày tự do a. Cô gái ngoan ngoãn bề ngoài hình tượng quả nhiên chỉ là lừa dối. Lôi Tử Mạch cũng là không chịu cô đơn chúa ơi. Này ngược lại là để Lý Huyền Dạ hảo cảm với nàng độ tăng lên một ít. Có điều cứ như vậy, Lôi gia sợ là muốn lầm tưởng Lý Huyền Dạ cùng Lôi Tử Mạch ở chung không tệ. Ai không đồng ý làm sao lần thứ nhất gặp mặt liền vào ở Lý Huyền Dạ trong phủ đây. Sau này sợ không phải phải đem Lý Huyền Dạ xem là Lôi gia nội định con rể. Này cũng thật là để Lý Huyền Dạ có chút khổ não. Sao mấy ngày thoáng một cái đã qua. Lôi Tử Mạch không biết đi đâu chơi ba. 4 ngày sau mới trở lại Lý Huyền Dạ bên này. Buổi chiều Lôi Tử Mạch cha mẹ mới tự mình lại đây đem người tiếp đi. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng chú ý tới Lôi Tử Mạch cha mẹ đối xử ánh mắt của chính mình. Được kêu là một cái ý vị sâu xa a. Tím Mạch, còn không mau cùng Huyền Dạ công tử nói lời từ biệt. Đa tạ Huyền Dạ công tử những ngày tháng này đối với ngươi chiếu cố. Lôi Tử Mạch mẫu thân, một vị trung niên quý phụ nhân lôi kéo con gái khiến nổi lên ánh mắt. Lôi Tử Mạch lúc này một bộ cô gái ngoan ngoãn hình tượng, nhăn nhăn nhó nhó đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt khom người. Đa tạ Huyền Dạ công tử, chờ hết rồi ta còn có thể đến ngươi này chơi à? Dễ bàn, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ khóe miệng kéo một cái. Xem ra hắn nơi này sau này sợ là muốn trở thành Lôi Tử Mạch cảng tránh gió. Đưa đi Lôi Tử Mạch một nhà. Lý Huyền Dạ quét sạch sẽ tâm tư, làm nóng người chờ đợi ngày mai đến. Hắn đã tích góp 9 giờ thăm dò năng lượng. Ngày hôm nay nửa đêm 0 giờ vừa qua là có thể thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương. Thừa dịp đoạn này chờ đợi thời gian, Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân không gian, dò xét một lần. Ồ, kỳ quái, tiểu hồ ly này có lớn như vậy sao? Một quãng thời gian không gặp, Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện Hồ Phỉ Phỉ lại cao lớn lên một đoạn dài. Tuy nói lấy tuổi của nàng chính là phát dục thời điểm, nhưng này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Lần thứ nhất thấy lúc Hồ Phỉ Phỉ nhiều lắm cũng là 11-12 tuổi dáng dấp. Nhưng bây giờ nhìn qua đã là 15-16 tuổi thiếu nữ. Thân thể đều mở ra không ít. Nguyên bình vùng đất bằng phẳng bộ ngực đều có chút nhô lên dấu hiệu. À qua lôi kéo Lý Huyền Dạ nói rằng, Huyền Dạ đại nhân, ngài mang tới này con tiểu hồ ly thật không giống nhau. Cái kia thật đúng là cái siêu cấp kẻ tham ăn a. Ngài nhìn tho mấy ngày nay tiểu tụy, cái đuôi của nàng đều bị ăn sạch vài đầu. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.